Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, lời thừa thật nhiều. Nhị tinh thần vực gia tộc, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Tối đa chỉ có chút thần quân tọa chấn mà thôi. Tam tinh thần vực chỉ có phá mệnh thiên quân tọa chấn. Tư tinh thần vực chính là thiên thần. Ngũ tinh thần vực đó chính là thần tôn. Võ thần thần vực chính là tứ tinh thần vực. So với cái này nhị tinh thần vực mạnh mẽ quá nhiều. Mạnh nhất chính là thần quân mà thôi. Còn như thông qua bao nhiêu lần thiên phạt, điểm ấy chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Nếu rất mạnh nói, đã sớm gia nhập vào tứ tinh trong thần vực. Đương nhiên không bài trừ sẽ có chút chính là muốn đơn thuần xưng bá nhất phương. Mà không muốn trở thành cái tứ tinh trong thần vực phổ thông một thành viên. Người sau tiền đồ sẽ rất lớn. Nhưng không biết khi nào sẽ chết. Làm một cái khu vực nhỏ bá chủ. Hưởng lạc một phen. Hưởng thụ rất nhiều người tu luyện cúng bái. Điểm ấy hay không ít người thích làm như thế. Hiện tại Nghiễm gia chính là một nhị tinh thần vực gia tộc. Theo hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Để cho Thanh Liên tiên tử phái chọn người nói mấy câu. Lập tức liền để cho cái này Nghiễm gia lùi về. Cũng không dám. Nữa xuống. Nguyên lai là một tiểu gia tộc. Ta khi cho là ngũ tinh thần vực xuống. Lớn lối như vậy. Lâm Hiên đang điều tra rõ ràng sau đó. Cầm trong tay người tu luyện ném qua một bên một cái. Triệt để hình thần câu diệt. Ở bên ngoài còn có chút cường giả cùng đợi sao? Vậy đợi lát nữa, khiến cho ta đi ra ngoài gặp lại. Đi vào giết hại chúng ta nhiều như vậy người tu luyện. Liền ta lúc đầu thần thú đều bị chém giết. Thật là tội không thể tha. Trong lòng hắn tràn ngập tức giận. Lúc trước Kỳ Lân chết. Thác gia đảo chủ chết. Cũng không thiếu yêu tộc đều chết. Những thứ này đều là đối với hắn có ân. Không nghĩ tới thời gian qua đi một đoạn thời gian. Liền ra hiện loại chuyện này. Để cho hắn có thể nào không hỏa. Sau đó hắn hơi chút đè xuống nội tâm tức giận. Xoay người chính là tiến nhập thiên ma điện trong. Từng cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời cũng giảm rất nhiều người. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Lâm ca, ngươi rốt cục trở về. Lâm Tuyết Viền mắt đỏ bừng đi tới. Nàng cho rằng kém chút không thấy được Lâm Hiên. Lâm Hiên ngươi trở về. Lại cứu chúng ta à. Lâm Hiên xem bọn hắn một cái. Xấu hổ nói. Ta trở về chậm. Nếu như ta về sớm một chút nói. Cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Mọi người từ sống sót sau tai nạn trong tỉnh lại. Lại bị nhắc tới chuyện thương tâm. Liễu Nguyệt Nhi mắt đỏ nói ra. Đại trưởng lão hắn chết trận. Thành yểm hộ chúng ta chạy trốn. Lâm đại ca có thể giúp ta báo thù sao? Nguyệt Nhi. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm qua Liễu Nguyệt Nhi. Ánh mắt đỏ bừng nói. Biết. Ta sẽ nhường Nghiễm gia nợ máu trả bằng máu. Kim Long tộc trưởng lão chẳng bao giờ xử tệ qua bản thân. Vẫn còn trợ giúp bản thân. Không nghĩ tới lại thân chết ở chỗ này. Phẫn nộ tự tình trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy nội tâm. Trong lúc nhất thời bi thương khí tức. Tràn đầy cung điện này. Cùng lúc đó. Ở Trầm Nguyên lĩnh vực ngoại giới ba vị linh thần kỳ người tu luyện. Kinh hãi xem được ngọc giản trong tay. Đều là bể nát. Những thứ này đều là phát đi bộ hạ ngọc giản. Hôm nay dĩ nhiên có chết hết. Để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Này sao lại thế này? Chúng ta phát đi người chết. Nghiễm mây xanh khiếp sợ. Bọn họ xem đến ngọc giản trong tay đều há hốc mồm. Bọn họ đều chờ ở bên ngoài được. Nhìn một chút thủ hạ mình có thể mang về bao nhiêu thứ. Bọn họ liền lẳng lặng chờ ở bên ngoài được. Cái này Trầm Nguyên lĩnh vực linh thần kỳ có thể đi xuống. Nhưng phải tốn hao rất đại khí lực. Mới có thể đi xuống. Nếu như không phải rất có cần phải nói. Bọn họ là không nghĩ tiếp. Hiện tại sở hữu ngọc giản đều toái. Mười mấy linh vương kỳ bộ hạ cứ như vậy chưa. Không nỡ đến không đến mức. Cũng đều là Nghiễm gia đệ tử. Nếu chết quá nhiều ở bên ngoài nói. Bọn họ trách nhiệm có thể to lắm. Lẽ nào phía dưới xuất hiện linh thần kỳ người tu luyện? Một vị khác sắc mặt khó coi. Lập tức phát đi người chết hết sạch. Chủ yếu là trước đó vẫn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đều duy trì liên tục lâu như vậy. Bọn họ những thủ hạ này tất cả đi xuống rất lâu. Trong lúc bất chợt sẽ chết hết sạch. Cái này rất để cho bọn họ cảm thấy giật mình. Chính là không đúng. Đều lâu như vậy. Hiện tại mới xuất hiện. Chẳng lẽ là bế quan? Lúc này xuất quan. Một vị khác suy đoán nói. Có khả năng. Xem ra chỉ có thể để cho chúng ta tự mình đi xuống. Bất quá đi xuống có chút khó khăn. Chỉ có thể chúng ta một người trong đó đi xuống. Chúng ta mạnh nhất chính là Nghiễm Mây Xanh. Để cho ngươi ở dưới đi kiểm tra đi. Đem phía dưới thổ dân cho thanh trừ hết. Một vị khác cả giận nói. Được, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức sẽ xuống ngay. Hai người các ngươi giúp ta. Nghiễm Mây Xanh ánh mắt lạnh lẽo. Bản thân nhiều thủ hạ như vậy chết. Bọn họ nếu không cầm ra bảo vật gì đi ra nói. Nhất định sẽ bị nghiêm trị. Sau đó Nghiễm Mây Xanh ở hai vị linh thần kỳ cường giả dưới sự hỗ trợ. Được bao phủ ở nhất tầng nguyên lực hộ cháo. Sau đó đem hắn cho đưa vào trầm nguyên lĩnh vực trong. Nghiễm Mây Xanh vừa mới chui vào tầng mây này. Liền bị hậu hậu cấm chế cho bao phủ ở. Để cho hắn cảm thấy nửa bước khó đi. Chung quanh liên tục không ngừng truyền đến cảm giác áp bách. Loại này chính là cường liệt cảm giác bài xích. Cái này vẫn tính là tương đối nhẹ. Đổi thành linh thần kỳ ở trên tu vi. Tuyệt đối sẽ được đè nát. Trừ phi tu vi thật là nghịch thiên. Bằng không căn bản là sượng mặt. Tầng thứ này cũng chính là thần tôn cấp xa cách còn như thần tôn trong khoảng. Linh thần kỳ ở trên tu vi. Có thể nói là sượng mặt. Thần tôn bố trí đến cấm chế. Há là dễ dàng như vậy loại bỏ xuống. Nếu tu vi cao. Chỉ có thể dùng tu vi thấp điểm phân thân hạ đến. Hoặc là phát khối lỗi. Nhưng đều là linh thần kỳ trong khoảng tu vi. Nếu bực này tu vi đều gánh không được nói. Chỉ có thể nói trầm nguyên lĩnh vực quá yếu. Ở trải qua một đoạn thời gian sau. Nghiễm Mây Xanh đi qua hậu hậu cấm chế. Cuối cùng cũng tiến trầm nguyên lĩnh vực. Lúc này nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Đây là có hai người hỗ trợ dưới tình huống. Nếu là không có hai người bọn họ hỗ trợ nói. Nghiễm Mây Xanh cơ hồ là hư thoát mới có thể xuống. Tu vi càng cao càng khó xuống. Nếu rất buông lỏng nói. Bọn họ cũng sẽ không ở phía trên chờ. Cái này thần tôn cấm chế chính là mạnh. Ngay cả gia chủ bọn họ tự mình đến đều không thể xuống. Nghe nói nơi này có thần tôn truyền thừa. Yêu cầu là chúng ta thu được nói. Nghiễm gia lực lượng tuyệt đối là bay lên một phen. Nghiễm Mây Xanh trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Nếu hắn thu được nói. Đó chính là lên như diều gặp gió. Không nghĩ tới ta đang muốn đi lên. Ngươi liền từ phía trên đi xuống. Như thế bớt việc. Quỷ mị thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Sợ đến bay ở giữa không trung Nghiễm Mây Xanh giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại phát giác người thanh niên bay ở bên cạnh. Bất quá ở cảm ứng được hơi thở đối phương. Mới bất quá là linh thần kỳ nhất tầng trình độ lúc. Nhất thời thở phào. Chợt lộ ra âm lãnh ánh mắt. Khó trách chúng ta phát đi người toàn quân bị diệt. Nguyên lai thật là có cái linh thần kỳ người tu luyện. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục với ta. Một người nhất định phải chết. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh sớm đã xông lại, kẹp theo mênh mông võ ý xuyên qua mà đến, để cho hắn không thể lui được nữa. Muốn tránh cũng không được. Mênh mông võ ý ở đối phương vội vàng vàng ngăn cản. Lại không có bất kỳ trở ngại, dễ dàng xuyên qua cái này Nghiễm Mây Xanh. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tán loạn, cuối cùng bộc lộ ra ngoài ánh mắt chính là không cam chịu. Là khiếp sợ lời thừa thật nhiều. Lâm Hiên phi một ngụm. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng đối phương lời thừa. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.